Vũ Miên Du Võng, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tống Dữ Miên hỏi tôi những lời này, tôi không nhìn thấy nét mặt nàng, không biết có phải do cảm xúc trong lòng mình hay không, mà tôi cảm giác như gió trên đường đột nhiên lớn hơn, tôi muốn nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng lại chỉ thấy mái tóc rối bù của mình. Thực ra, tôi rất muốn biết hiện tại nàng ra sao, muốn trò chuyện nhiều hơn với nàng. Việc đưa nàng về nhà lại có phần thân mật, như thể chúng tôi đang vượt qua ranh giới. Chúng tôi đều là những người không thích sự mập mờ, nên nếu tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ tự tìm phiền não. Cuối cùng, Tống Dữ Miên không cho tôi nhiều thời gian để do dự. Chưa kịp nghe câu trả lời của tôi, nàng đã lẩm bẩm. Thôi, không thích hợp. Giọng nàng không lớn, nhưng khiến tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống. Niềm hy vọng nhanh chóng tắt lịm, kèm theo một cảm giác trống rỗng, không có chút thở phào nào. Tôi nghĩ con người thật kỳ quái, suy nghĩ và cảm xúc luôn tự mâu thuẫn. Giờ đây, rõ ràng tôi cảm thấy mất mát, nhưng vẫn mỉm cười tươi sáng với Tống Dữ Miên, nói. Có lẽ vậy, cậu sẽ về như thế nào? Tống Dữ Miên nói, ngồi xe điện ngầm. Tôi đáp, tôi cũng đi xe điện ngầm. Vậy là chúng tôi có một đoạn đường ngắn ngủi đồng hành cùng nhau. Khi đến trạm tàu điện ngầm, tôi chỉ vào bảng chỉ dẫn tuyến 10, nói với Tống Dữ Miên. Kia, tôi đi trước nhé, cậu đi đi. Tống Dữ Miên không có biểu cảm gì trên mặt. Chỉ khi tôi quét thẻ xong và chuẩn bị đi vào thì nàng cũng quét thẻ để vào trạm. Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, nàng giải thích, mình cũng đi tuyến 10. Tôi hỏi, cậu xuống ở trạm nào? Đường Hồng Kiều. Khi Tống Dữ Miên báo ra tên trạm, nàng hỏi tôi. Còn cậu, ở sau hai trạm của cậu. Tôi đi theo nàng lên thang cuốn, vậy là còn có thể đi chung một đoạn nữa. Tống Dữ Miên nhìn tôi, nhàn nhạt ừ một tiếng. Giờ cao điểm buổi chiều, tàu điện ngầm Thượng Hải đông như kiến. Chúng tôi chờ đến khi tàu đến lần thứ hai mới miễn cưỡng chen chúc lên xe. Bên trong xe, vì chen chúc quá chặt chẽ, tôi đứng ngay sau lưng nàng. Chỉ cần cúi đầu một chút là tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc lẫn với vài tia hương bạc hà nhàn nhạt. Thật kỳ diệu, hương vị ấy xuất hiện trên người Tống Dữ Miên, khiến tôi cảm thấy thật mới lạ. Nghĩ vậy, tôi lại cúi đầu thấp hơn. Đang định ngửi rõ một chút thì một đợt hành khách xuống xe, dòng người xô đẩy khiến Tống Dữ Miên đang quay lưng về phía tôi, xoay người lại. Cùng lúc đó, tôi lại cúi thấp xuống, giờ đây chúng tôi đã ở trong tư thế đối diện, người dán sát người. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khoảng cách giữa chúng tôi gần như là không còn. Nhìn vào, cảm giác như tôi muốn thân thiết với nàng. Hay có lẽ là muốn trộm chiếm một chút tiện nghi loại đó. Tôi trơ mắt nhìn sắc mặt Tống Dữ Miên trở nên kỳ lạ, sau lưng đám đông như những cơn sóng, lên xuống không ngừng đẩy tôi về phía nàng. Tôi cũng bị không khí ngột ngạt trong toa xe làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào môi nàng. Mãi sau tôi mới cảm thấy có người nhẹ nhàng đẩy vai mình, nhìn lên, thấy Tống Dữ Miên tránh ánh mắt của tôi, liếc nhanh rồi quay đi, nói. Thường Nhạc, gần quá, tôi lập tức đỏ mặt, nhanh chóng ngẩng đầu lùi lại nửa bước. Cố gắng che giấu sự bối rối, gào lên. À, tàu điện ngầm đông quá nhỉ. Tống Dữ Miên cũng lùi lại nửa bước. Sau một hồi im lặng, sắc mặt khôi phục bình thường, hỏi tôi. Vừa rồi cậu làm gì vậy? Tôi đang ngửi mùi hương trên người cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra câu đó, tôi lập tức cảm thấy không đúng. Hành động ấy đáng khinh, không khác gì sắp mạo hiểm hôn môi. Rất dễ làm người khác hiểu lầm rằng tôi có sở thích kỳ quái. Quả nhiên, khi nghe tôi trả lời, ánh mắt Tống Dữ Miên trở nên phức tạp hơn. Tôi càng luống cuống, không biết nói gì, chỉ có thể tiếp tục giải thích. Cái đó, cậu đừng hiểu lầm, dù tôi muốn ngửi mùi hương, nhưng không phải vì có ý tưởng gì không an phận, chỉ là mùi hương của cậu thật. Kỳ lạ, tôi thấy tò mò, trên người mình có hương vị kỳ quái. Tống Dữ Miên sắc mặt lập tức đen lại, làm người ta không có ý tưởng không an phận, không ổn. Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi cuống quýt, không phải ý đó. Tôi không nói trên người cậu có mùi kỳ lạ, cũng không phải nói có ý tưởng không an phận. Mình đến nơi rồi, giọng Tống Dữ Miên lạnh lùng như băng. Nói xong, nàng cho tay vào túi, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi xe. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng không tốt lắm, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã chạy theo nàng ra ngoài. Cửa xe đóng lại sau lưng tôi, không còn đường lui. Tôi nhìn bóng dáng nàng đã đi xa hơn 10 mét, đành cắn răng đuổi theo. Hôm nay Tống Dữ Miên có vẻ kỳ quái, như ăn trúng thuốc súng, rất dễ nổi giận. Tôi vừa đi vừa xin lỗi những người qua đường, cố gắng nện bước theo kịp nàng. Không ngờ khi nàng nhận ra tôi đến gần, không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. Dù tôi bình thường hơi trì độn, nhưng bây giờ tôi cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của nàng. Tôi nhảy ba bước lên thang cuốn để đến bên nàng, nắm lấy cánh tay nàng và hỏi. Tống Dữ Miên, có phải cậu đang giận không? Tống Dữ Miên vẫn không nhìn tôi, chỉ ngước mặt lên không trung, một lúc sau mới phun ra một câu. Đúng vậy, tôi không ngờ nàng lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, khiến tôi hoang mang, buông tay ra và lau mồ hôi trên trán. À, trong tình huống này mà người bình thường không phải thường nói là không, sao, ai, cậu đừng đi mà. Từ từ đã, Tống Dữ Miên. Tôi nhìn nàng lặng lẽ rời xa, hô gọi nhưng không có phản ứng, đành phải tự vỗ vào mặt mình, nhận mệnh mà đuổi theo. Tại cửa ra của xe điện ngầm, tôi lại một lần nữa nắm chặt tay nàng, thở hổn hển hỏi. Kia, cậu hãy nói cho tôi biết, vì sao cậu lại giận? Tống Dữ Miên không để ý đến tôi, cúi xuống quét một chiếc xe đạp công cộng, trèo lên xe rồi đạp đi. Thấy vậy, tôi cũng quét một chiếc, vừa đuổi theo vừa gọi tên nàng. Đến khi dừng lại ở đèn đỏ, Tống Dữ Miên cuối cùng cũng dừng xe lại. Tôi tranh thủ chạy đến bên tay phải nàng, thấy nàng vẫn không có ý định để ý đến tôi. Tôi bèn hạ giọng, cố gắng làm mềm mỏng. Tống Dữ Miên, cuối cùng nàng cũng có dấu hiệu buông lòng, quay mặt nhìn tôi, nhưng giọng nói vẫn có chút lạnh lùng. Cậu thật sự muốn biết? Tôi gật đầu như gật dã tỏi. Được, Tống Dữ Miên cười lạnh. Vậy trước hết cậu nói cho mình biết, vì sao khi đó lại muốn chia tay với mình? Tôi nhất thời nghẹn lời, cố gắng nhớ lại cảnh chia tay, thuật lại những gì mình đã nói. Chúng ta không hợp, đúng lúc này, đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Tống Dữ Miên bỏ lại một câu, mình không tin, rồi lái xe băng qua đường. Tôi theo sau, và khi rẽ qua một con phố, thấy Tống Dữ Miên dừng xe trước một khu chung cư. Tôi nhìn nàng khóa xe, do dự một hồi lâu rồi hỏi. Vì sao không tin, vì sao? Tống Dữ Miên đứng thẳng eo, nhìn tôi chằm chằm. Do tôi còn ngồi trên xe đạp, tầm nhìn của nàng cao hơn một chút. Vậy cậu nói xem, chúng ta không hợp ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nàng không nhìn đi chỗ khác, mà chăm chú nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi cảm thấy yết hầu khô khốc. Tôi liếm môi, chần chừ đáp. Chính là, cậu tốt như vậy, ở bên cậu, tôi lại cảm thấy mình làm cậu bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến mình, Tống Dữ Miên bật cười lạnh, như thể đã nhìn thấu những điều vụng về của tôi. Nàng không cho tôi cơ hội giải thích thêm về sự ưu tú của nàng và sự bình thường của tôi, mà cúi người sát lại, hỏi. Thường Nhạc, ai nói với cậu như thế? Chính cậu, hay là một người bạn, hay là ai đó trong gia đình? Cảm giác chột dạ lan tỏa khắp người tôi, khiến tôi cảm thấy như mày nặng thêm. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt nàng, nói. Là tôi nghĩ, lúc đó tôi đột nhiên hiểu ra. Cậu biết không, điều này không công bằng với mình. Không để tôi nói hết, Tống Dữ Miên đã giơ tay lên, đánh gãy lời tôi. Nàng nhìn tôi hồi lâu, như muốn nói điều gì đó nhưng chỉ nói. Mình đến rồi, cậu về đi. Thấy nàng lùi lại vài bước, xoay người định đi về phía tòa nhà cao tầng. Tôi bỗng sững lại, gọi với theo. Tống Dữ Miên, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Từ xa, tôi nghe thấy nàng nói. Thường Nhạc, mình rất lâu rồi không về nhà. Trong lúc đó, hai ba chiếc xe giao hàng chạy vù qua. Âm thanh ồn ào khiến hình ảnh của nàng dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn lại gió thổi rì rào bên tai. Cách chương.